Ngươi nói thế gia quân? Tú công chúa thản nhiên nói, ngươi muốn nói các quan lại thế gia bị hại ở kinh thành, thì thế gia quân các quận sẽ khởi binh tạo phản. Hàn Mạc chậm rãi nói, ít nhất bọn họ cũng sẽ tiến vào kinh, đó cũng là một cách nói. Đó chính là tạo phản. Tú công chúa cười lạnh nói. Hàn Mạc thản nhiên cười nói, công chúa thứ cho thần nói thẳng, nếu người nói bọn họ muốn tạo phản, thần cũng không thể nói gì hơn. Dân chúng Yến quốc ta, ai cũng đều nhanh nhẹn dũng mạnh, một khi trong kinh đột nhiên chết đi rất nhiều quan viên thế gia, tổng binh các quận sẽ nhảy lên sinh sự, có thể là vì công, có thể là vì sĩ. Cái này cũng như một trận cháy vậy, chỉ cần một nơi nổi lên nhúng lửa, sẽ kéo theo toàn bộ Đại Yến cháy theo. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tú công chúa, Ngụy Khánh hai nước mặc dù đang đánh nhau, nhưng nếu có cơ hội đả kích Yến quốc chúng ta, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Bọn họ đứng lên quạt gió châm lửa, không phải là không có tác dụng. Tú công chúa thản nhiên nói, ngươi đang uy hiếp bản cung sao? Thần chỉ báo cho công chúa tình hình thực tế mà thôi. Hàn Mạc bình tĩnh nói, lời thật mất lòng, có lẽ công chúa không thích nghe những lời này, nhưng hôm nay thần mạo hiểm tiến cung, những lời này không thể không nói. Bất kể nguyên do của Tô gia là như thế nào, thì khi họ phát động binh biến thì đã trở thành kẻ thù của toàn bộ Yến quốc. Thần nếu theo lệnh đại tướng quân tiến vào kinh thành, thì đảm bảo sẽ dẹp sạch loạn đảng Tô gia. Nói đến chỗ này, hắn nhìn trái nhìn phải, chậm rãi đến gần Tú công chúa. Hai người gần nhau chỉ trong gang tấc. Hàn Mạc dùng thanh âm trầm thấp nói, công chúa, thánh thượng án binh bất động, ngồi xem bỏ mặc Tô gia phản loạn, ta hiểu được sự khổ tâm của thánh thượng. Thánh thượng hùng tài đại lược, chính là một quân vương tốt, người muốn ta cùng Tô Quan Nhai chém giết, càng muốn mượn tay ta, dồn Tô Quan Nhai tới đường cùng, làm cho hắn cá chết lưới rách, dưới sự phẫn nộ mà truy sát quan viên thế gia. Nói đến đây, hắn thản nhiên cười, quan viên thế gia bị tru sát gần như không còn, ta khởi binh tình định phản loạn. Sau đó hạ chỉ cho ta phải giao ra binh phủ, kể từ đó, tai họa ngầm của Yến quốc sẽ không còn nữa. Thánh thượng cầm binh phủ, lại gần như nắm Tây Bắc quân trong tay, có Tây Bắc quân trong ta, thế gia quân tất không phải là đối thủ, hết thảy mọi chuyện đều trở nên yên ổn. Tú công chúa nhướng đôi mà liễu, lặng lặng nhìn Hàn Mạc, trong mắt lộ vẻ giật mình. Nàng tất nhiên không thể tưởng tượng được Hàn Mạc có thể nhìn rõ mọi chuyện trong đó đến như vậy. Nhưng ta cho rằng thánh thượng có lẽ đã xem nhẹ một việc. Hàn Mạc hạ giọng nói, con cháu quý tộc trong Tây Bắc quân không phải là con số nhỏ. Một khi thế gia quân các quận khởi binh, trong Tây Bắc quân tất nhiên đại loạn. Điểm này là không thể tránh khỏi. Hơn nữa chức trách của Tây Bắc quân là bảo vệ biên quan. Nếu thế gia quân khởi binh, cho dù có thể dễ dàng điều quân đến các nơi bình loạn, vậy biên quan phải làm sao bây giờ? Cho dù thật sự điều binh bình loạn, cũng chắc chắn làm cho binh tai nổi lên trong Yến quốc, thực lực đất nước suy giảm rất lớn. Đó là điều công chúa và thánh thượng muốn thấy. Thần có thể điều động Tây Bắc quân về kinh, không phải thần có bản lĩnh thật sự gì. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì tin tức đại tướng quân chết, Tây Bắc quân cũng không một người biết. Hàn Mạc cười khổ nói, hiện giờ thần cầm binh phù trong tay, được xưng là đại tướng quân, đơn giản là cầm lông gà giả làm lệnh tiễn. Nếu giờ phút này tin đại tướng quân chết được truyền đi, thần cam đoan, trong Tây Bắc quân sẽ nổi lên một tràng phong ba. Nhưng tin đại tướng quân chết sớm muộn cũng sẽ bị người biết. Hàn Mạc chăm chú nhìn Tú công chúa, thần thầm nghĩ việc cấp bách chính là bình định loạn đảng Tô gia, sau đó đưa tin đại tướng quân chết truyền trước vào Tây Bắc quân, nhanh chóng điều chỉnh, ổn định quân tâm. Có lẽ có người thấy thế gia quân là nhân tố không ổn định, nhưng thần lại cảm thấy, nếu không ổn định mọi mặt thì nhân tố không ổn định chính là Tây Bắc quân. Trên gương mặt xinh đẹp của Tú công chúa dần trở nên nghiêm túc. Dưới tay đại tướng quân có 6 đại tổng binh. Hàn Mạc nói, ta hiện giờ mượn binh phù khống chế, tuy nhiên bên trong Tây Bắc quân có 5 tổng binh không nằm trong tầm khống chế. 5 tổng binh này đều có binh quyền trong tay, nếu để họ biết đại tướng quân mất, ai dám cam đoan họ sẽ thành thật nghe triều đình và thánh thượng sai khiến. Tây Bắc 6 đại tổng binh, một nửa là do Tiêu Hoài Vũ tự tay đề bạt, một nửa đều là lập công mà được thăng. Tuy nói Ngụ Thiên Thiệu bị giết, nhưng năm đại tổng binh đều là đại tướng biên quan, tay cầm trọng binh. Lúc Tiêu Hoài Ngọc còn sống, đem toàn bộ Tây Bắc quân ngưng tụ lại một chỗ. Nhưng nếu năm đại tổng binh đều biết Tiêu Hoài Ngọc chết đi, Tây Bắc quân còn có thể đoàn kết sao? Đối với Tây Bắc quân, đại thủ của bọn họ là Tiêu Hoài Ngọc, không phải là hoàng đế. Khi cây đại thụ này ngã, đám khỉ trên cây sẽ thành thật thật nghe theo triều đình, nghe theo hoàng đế. Lúc Tiêu Hoài Ngọc còn sống, Tiêu Hoài Ngọc là binh phù. Binh phù chính là Tiêu Hoài Ngọc. Khi các tướng sĩ Tây Bắc quân biết Tiêu Hoài Ngọc không còn sống, thì binh phù không thể đại biểu cho Tiêu Hoài Ngọc, chỉ có thể là một khối thiết bài vô dụng mà thôi. Bọn họ cầm trọng binh trong tay, nhìn thấy sự loạn động của Yến quốc, thật sự không nổi một chút tâm tư nào sao? Tú công chúa nghe Hàn Mạc trình bày một phen, không ngờ rằng rất nhiều tai họa ngầm lớn nhất bị Hàn Mạc một lời vạch trần. Tây Bắc quân ổn định và trung thành là do Tiêu Hoài Ngọc còn tồn tại, cây đại thủ Tiêu Hoài Ngọc không còn, sự ổn định và trung thành còn có thể tiếp tục sao? Tướng lĩnh Tây Bắc quân biết Tiêu Hoài Vũ mất đi, họ sẽ phản ứng như thế nào? Cho dù hoàng đế có trao binh phù cho Hàn Mạc, nhưng liệu một khối binh phù có thể trấn trụ được hơn 10 vạn Tây Bắc đại quân? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 787, mật nghỉ trong cung. Quân Tây Bắc ở trong tay Tiêu Hoài Ngọc vẫn là danh từ trung thành và dũng mãnh, nói bọn họ chung với triều đình Đại Yến còn không bằng nói bọn họ trung thành với Tiêu Hoài Ngọc. Bọn họ trung thành với Tiêu Hoài Ngọc cũng không phải bởi vì Tiêu Hoài Ngọc có chiếc binh phù kia. Lúc Tiêu Hoài Ngọc còn trẻ, liền dẫn khinh kỵ xâm nhập trong lòng nước Khánh, đánh chết vương gia nước Khánh, về sau sống kiếp quân đội, lại sáng tạo một thần thoại. Khi nước Yến nhiều lần bị nước Khánh lực lượng quân sự hùng mạnh khi dễ, rất nhiều lãnh thổ bị nước Khánh xâm chiếm, cả nước trên dưới tự nhiên lòng đầy căm phẫn, vô cùng xấu hổ. Mà Tiêu Hoài Ngọc ngang trời xuất thế, dẫn theo biên quân nước Yến không hùng mạnh bằng quân Khánh, chỉ huy bắc tiến, công thành chiếm đất, trong mấy năm liền thu hồi toàn bộ lãnh thổ nước Yến trở về bản đồ. Thời khắc đó, Tiêu Hoài Ngọc là anh hùng toàn bộ nước Yến, từ trên xuống dưới, tràn đầy kính sợ và yêu quý đối với người này. Cũng chính vì lấy yếu thắng mạnh, đạt được thắng lợi rất lớn, Tiêu Hoài Ngọc trở thành đại tướng không gì không làm được trong lòng quân Tây Bắc. Mà trong năm tháng tiếp theo, Tiêu Hoài Ngọc chỉnh quân luyện binh, đề bạt người tỏ tài không luận xuất thân, thưởng phạt rõ ràng, đưa quân Tây Bắc nước Yến từng bị nước Khánh khi dễ không lực đánh trả, trở thành quân đoàn thiết huyết. Đội quân này lại cảnh vệ biên cương Tây Bắc, mấy lần đánh bại quân Khánh, cuối cùng khiến quân Khánh không dám đánh phía Nam xâm phạm. Công lao chói mắt kia, nhân cách mạnh mẽ kia, khiến quân tướng Tây Bắc tôn thờ. Cũng bởi có một nhân vật như vậy, mới có thể trấn trụ quân Tây Bắc vốn dũng mạnh, mới có thể khiến một đám dũng sĩ hăng máu kỷ luật nghiêm minh, không dám không theo. Mười mấy năm qua, dũng sĩ Tây Bắc không sợ gian khổ, trấn thủ biên thùy, biểu hiện vô cùng trung thành. Điều này cũng khiến một số người trong triều đình sinh ra ảo giác, chỉ cảm thấy quân Tây Bắc chính là một đội quân vô cùng trung thành với triều đình. Thậm chí có không ít người dần dần xem nhẹ quân Tây Bắc ổn định là bởi vì Tiêu Hoài Ngọc trấn thủ. Tiêu Hoài Ngọc trấn thủ quân Tây Bắc quả thật nắm giữ binh quyền hùng mạnh, nhưng cũng không thể phủ nhận, nếu không phải hắn, quân Tây Bắc cũng không có khả năng đoàn kết như vậy, càng không thể lấy yếu thắng mạnh, đại phá quân địch trong nhiều lần giao phong với quân Khánh. Mấy năm nay quân Tây Bắc ổn định, che giấu rất nhiều vấn đề bên trong quân Tây Bắc. Khi cây đại thủ Tiêu Hoài Ngọc sập, như vậy rất nhiều vấn đề được Tiêu Hoài Ngọc trấn trụ sẽ chậm rãi biểu lộ ra. Người bởi vì kiêng kỵ Tiêu Hoài Ngọc mà không dám có hành động, cũng tất nhiên sẽ dục dịch. Khi rất nhiều người đưa mắt nhìn về lần phản loạn này ở Kinh Thành, rất nhiều người muốn kiếm chắc lợi ích thật lớn trong lần náo động này, lại bỏ qua tai họa ngầm thật sự tồn tại trong quân Tây Bắc. Từ xưa đến nay, trung tâm quyền lực bất ổn, tướng lãnh biên quan tay nắm trọng binh, đó là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Mà cho tới nay, hoàng đế nước Yến vẫn chưa từng đạt tới trung tâm quyền lực chân chính, thế gia lại kìm hãm nhau, hình thành một bộ mặt chính trị cực kỳ độc đáo. Mà Tiêu Hoài Ngọc biên quan tuy rằng tay nắm binh quyền, lúc trước quả thật khiến vô số người thậm chí gồm cả hoàng đế đều kinh hồn táng đảm, nhưng sự thật cho thấy, Tiêu Hoài Ngọc không thẹn là người trung nghĩa, không thẹn với anh hùng thiết huyết, bảo vệ quốc gia, binh trong tay, không biểu ra tính uy hiếp đối với trung tâm quyền lực chút nào. Nhưng hiện giờ Tiêu Hoài Ngọc mất rồi, tướng lãnh nắm giữ trọng binh dưới tay hắn, chẳng lẽ đều như Tiêu Hoài Ngọc, một đám đều là tướng trung nghĩa trung quân ái quốc. Lúc Hàn Mạc ở Lâm Dương Quan, đã bị Ngụ Thiên Thiệu làm khó dễ, nếu không phải đột nhiên ra sát thủ, dưới sự trợ giúp của Lăng Vân lấy binh phù đoạt quyền, chưa chắc có thể dẫn đội quân này trở về. Hoàng đế an binh bất động, ngay từ đầu Hàn Mạc còn hơi buồn bực, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ mấu chốt trong đó. Không thể nghi ngờ, Hoàng đế là một nhân vật rất kiên nhẫn, cũng là một quân chủ có chí hướng rộng lớn, nhưng Hàn Mạc cũng không thể không cảm thán, cuối cùng không phải là thần, bản thân Hoàng đế cũng tồn tại thiếu sót thật lớn. Ít nhất cho tới này, Hoàng đế đều tập trung ánh mắt lên người thế gia, lại muốn thông qua lần binh biến này, chân chính tiến hành đả kích lớn nhất đối với thế gia. Nhưng vị Hoàng đế này lại vô tình xem nhẹ, tuy rằng tướng sĩ Tây Bắc hay là đám người kia, Tiêu Hoài Ngọc đã không còn, sẽ khiến rất nhiều người trong quân Tây Bắc thay đổi tư tưởng. Tú công chúa trải qua một câu chỉ điểm của Hàn Mạc, lập tức cũng có vẻ giật mình. Nàng rốt cục hiểu được vì sao Hàn Mạc phải mạo hiểm vào cung gặp mình. Đúng như lời Hàn Mạc nói, Tô gia binh biến tuy rằng là một biến cố quân sự rất trọng đại, nhưng tai họa ngầm thật sự chính là giấu ở Tây Bắc. Mà việc quan trọng là phải nhanh chóng bình định Tô gia phản loạn, lập tức nhanh chóng đưa ra điều chỉnh đối với quân Tây Bắc. Điều này giống như một người đứng trên băng giằng co với một con mãnh thú. Mãnh thú tất nhiên cực kỳ đáng sợ, phải nhanh chóng giết chết. Nhưng tai họa ngầm lớn hơn nữa, đó là mặt băng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Một khi Tây Bắc thật sự xuất hiện náo động, như vậy bao gồm cả Hàn tộc, cũng sẽ gặp phải khiêu chiến mạnh mẽ. Mắt đẹp của Tấu công chúa chớp động, lúc xuất hiện tình huống nguy cấp, nữ tử này trái lại có vẻ bình tĩnh khác thường, đôi mắt nhìn chằm chằm Hàn Mạc, hơi trầm ngâm, rốt cục nói, người nội các, hiện giờ đều bị Tô Vũ Đình nhốt mỗi người một nơi, chỗ đó có trọng binh canh gác. Hàn Mạc thở nhẹ ra trong lòng, Tấu công chúa để lộ tin tức này, ít nhất Tấu công chúa đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bắt đầu chuẩn bị hợp tác với mình. Người nội các, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Hàn Mạc nghiêm mặt nói, ngươi chuẩn bị để người Tây Hoa Thính tới mai phục, đánh bất ngờ ứng cứu. Tấu công chúa thần sắc bình tĩnh, chăm chú nhìn Hàn Mạc hỏi. Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói, chỉ có thể làm như vậy. Nhưng người phải biết rằng, toàn bộ thành Đông hiện giờ đều dưới sự khống chế của Phượng Tường Doanh. Tấu công chúa chậm rãi nói, người của Tây Hoa Tính tất nhiên có thể thông qua thuật hắc ám tiếp cận nơi đó, nhưng một khi ra tay, không có khả năng hoàn toàn đánh chết thủ binh nơi đó. Lực tác chiến đơn độc của Ngự Lâm quân cũng không yếu hơn người Hoa Thính bao nhiêu, người Hoa Thính làm việc âm thầm tự nhiên mạnh hơn Ngự Lâm quân, nhưng chỉ cần không thể đánh chết hết thủ binh, bạo lộ hành tung, như vậy tiếp theo tất nhiên sẽ gặp phải Ngự Lâm quân vây công. Nói tới đây, Tú công chúa nhíu mày lại, trầm ngâm một lát, mới tiếp tục nói, một khi bị người Tô gia biết Hoa Thính ra tay, trái lại sẽ đẩy các quan viên nội các vào trong nguy hiểm thật sự. Hàn Mạc gật đầu nói, điểm này, ta vô cùng rõ ràng. Chính bởi vì chuyện này rất khó khăn, cho nên ta mới vào cung, xin công chúa ra tay. Tú công chúa thản nhiên cười nói, ngươi muốn người Đông Hoa Thính và Tây Hoa Thính liên minh xuất kích. Hàn Mạc nói, người của ta không đủ, Đông Hoa Thính cũng không có bao nhiêu người ở kinh thành. Tú công chúa chậm rãi nói, cho dù bản cung chống lại ý tứ hoàng đế ca ca, điều động người Đông Hoa Thính phối hợp Tây Hoa Thính, nhân số xa xa không đủ. Giới hạn thấp nhất trong lòng Hàn Mạc, đó là kỳ vọng người Đông Hoa Thính không nên khó xử Tây Hoa Thính, ngăn cản Tây Hoa Thính làm việc. Lúc này nghe Tú công chúa thậm chí có thể điều động người Đông Hoa Thính tương trợ phối hợp, trong lòng mừng rỡ, trên mặt vẫn bất đắc dĩ nói, công chúa, bình phản loạn trong kinh, không thể kéo dài, còn xin công chúa nghĩ ra một kế sách vẹn toàn. Tú công chúa thản nhiên cười nói, không phải ngươi rất thông minh sao? Chuyện lớn như thế, trong lòng ngươi hẳn có tính toán chứ? Hàn Mạc cố ý cười khổ một chút, có vẻ vô cùng tự nhiên, công chúa có điều không biết, ta ở ngoài thành biết trăm quan bị Tô gia khống chế, khi đó liền khổ tâm nghĩ đối sách, nhưng có lẽ ta thật sự ngốc, không nghĩ ra phương pháp gì. Ta muốn dùng các huynh đệ Tây Hoa Thính hợp lực đánh cược một lần, nhưng một khi thất bại, toàn quân bị diệt, ta sẽ trở thành tội nhân lớn của Tây Hoa Thính. Ta nghĩ tới nghĩ lui, lúc này, nếu thiên hạ này còn một người có thể giúp đỡ ta, cũng chỉ có công chúa ngài. Hàn tướng quân ngài cũng không ngốc. Tú công chúa như cười như không, Hàn tướng quân lấy lui làm tiến, chuyện tới nước này, trước mặt bản cung còn muốn giả bộ đáng thương hoang mang lo sợ, ngài không lên sân khấu diễn kịch, thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Trong lòng Hàn Mạc âm thầm khâm phục Tú công chúa quả nhiên rất lợi hại, trên mặt lại bất đắc dĩ nói, nếu công chúa thật sự muốn xem Hàn Mạc diễn kịch, đợi bình loạn xong, một mình Hàn Mạc sẽ diễn cho công chúa là được. Tú công chúa trợn mắt, hơi trầm ngâm, rốt cục nói, người Hoa Thính chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Đợt tấn công đầu tiên, phải giết chết một nửa thủ binh nơi đó, như vậy mới có thể cứu quan viên nội các ra, nhanh chóng rút khỏi. Chẳng qua khi động thủ, tất nhiên sẽ lọt vào sự truy kích của Phượng Tường Doanh. Điểm này, không cần nghi ngờ. Hàn Mạc gật đầu, nếu không có binh lực tiếp ứng, người Hoa Thính có lợi hại, cũng không thể ngăn được Phượng Tường Doanh truy kích. Tú công chúa chậm rãi nói, nhưng trong thành hiện giờ, ngoại trừ trong hoàng thành, các nơi khác đều bị phản quân khống chế, căn bản không có khả năng có binh lực tiếp ứng bọn họ. Không có binh lực tiếp ứng, cho dù bọn họ liều chết cứu quan viên nội các ra, cuối cùng vẫn phí công, cuối cùng vẫn bị Ngự Lâm quân vây quanh bắt giết. Nàng chớp chớp đôi mắt mê người, chăm chú nhìn Hàn Mạc nói, cho nên khi nào người Hoa Thính ra tay, phải có kế hoạch nghiêm mật. Nếu không chẳng những không thể như nguyện cứu quan viên nội các ra, trái lại sẽ biến sự tình càng hỏng hơn. Hàn Mạc nhíu mày, hơi trầm ngâm hỏi, ý tứ của công chúa, ta hiểu được. Ngài muốn nói, chỉ có quân đội ngoài thành công phá cửa thành, người Hoa Thính mới có thể nhanh chóng ra tay. Tú công chúa gõ trán nói, không sao, tiếp ứng người Hoa Thính, chỉ có thể là quân đội thuộc hạ của ngươi. Chỉ có các ngươi vào thành, lực chú ý của phản quân mới bị các ngươi hoàn toàn hấp dẫn tới, mà chỉ có lúc phá thành rồi, Tô Quan Nhai mới có thể cá chết lưới rách, ra tay với quan viên thế gia, khiến bọn họ chôn cùng. Lúc đó mới là thời điểm ra tay tốt nhất của Hoa Thính. Mày Hàn Mạc nhíu lại, việc bản cung có thể làm, chỉ có như vậy. Nguồn chuyện, chuyện FULL, VN Tú công chúa khẽ thở dài, chuyện tới nước này, trừ khi ngươi thật sự công vào thành, bình định Tô gia phản loạn, nếu không, binh mã thủ hạ của Hoàng đế ca ca sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng lẽ Thánh thượng không suy xét tai họa ngầm của quân Tây Bắc? Hàn Mạc nhíu mày hỏi. Tú công chúa thở dài yếu ớt, dù sao quân Tây Bắc còn chưa loạn, mà Hoàng đế ca ca. Nói tới đây, Tú công chúa nhẹ nhàng lắc đầu, dựa lên giường mềm, cũng không tiếp tục nói. Tú công chúa ý thức được nguy hiểm, ý thức được tai họa ngầm thật lớn tồn tại trong quân Tây Bắc, nhưng điều này cũng không cho thấy Hoàng đế sẽ suy nghĩ giống với Tú công chúa. Hoàng đế một lòng muốn mượn đao giết người, thậm chí không tiếc hy sinh thái tử cũng muốn diệt trừ lực lượng thế gia. Trước khi quân Tây Bắc còn chưa xuất hiện đại loạn, hắn không có khả năng buông tha cơ hội tốt trước mắt này. Lúc này nếu Hoàng đế ra tay, cũng chẳng khác nào tất cả tâm huyết lúc trước đều nước chảy về biển đông. Đây là điều Hoàng đế tuyệt đối không muốn nhận. Cho dù hắn ý thức được có tai họa ngầm lớn hơn nữa hiện lên phía sau, hắn cũng nhất định hoàn thành tới cùng kế hoạch hiện giờ. Hắn muốn mượn tay Tô Quan Nhai giết chết quan viên thế gia, muốn mượn tay Hàn Mạc bình định Tô gia phản loạn. Trong mắt Hoàng đế, bố cục lần này chính mình chung quy là người thắng lợi cuối cùng. Hàn Mạc và Tố công chúa thảo luận hồi lâu, lò than sưởi trong buồng không có thêm than củi, hơi ấm giảm đi không ít, lúc này đã qua giờ Tí, lại đang lúc rét lạnh nhất trong đêm. Hàn Mạc biết Tố công chúa đã hết lòng giúp đỡ, Tố công chúa chung quy là người hoàng tộc, vẫn phải nghĩ đến tâm tư hoàng đế, nàng cuối cùng có thể phái người Đông Hoa Thính ra tay trợ giúp đã rất khó xử, không có khả năng có hành động khác. Hàn Mạc trầm mặc một lát, cuối cùng đứng thẳng dậy, chăm chú nhìn Tố công chúa, dịu dàng cười nói, công chúa, mặc kệ lần này thành công hay không, ân của ngài đối với Hàn Mạc vĩnh biệt ghi tạc trong lòng. Tố công chúa vẻ mặt ảm đạm, khẽ thở dài, chính ngươi cẩn thận, dường như nàng còn muốn nói gì, nhưng lúc này lại không biết nói thế nào là tốt nhất. Hàn Mạc cười ha ha, bỗng nhiên nói, công chúa, tiếp theo, tất có một hồi đại chiến, ai cũng không thể cam đoan sẽ sống sót. Hôm nay từ biệt, cũng không biết có gặp lại công chúa không. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tố công chúa, nhẹ giọng cười nói, công chúa từng nói ta là một người lỗ mãng, hôm nay trước khi chia tay, không biết có thể đáp ứng một yêu cầu của Hàn Mạc hay không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 788, miếu thổ địa. Lúc này Hàn Mạc và Tố công chúa gần trong gang tấc, hai bên đều có thể ngửi được mùi hương trên thân thể đối phương. Hàn Mạc như cười như không, Tố công chúa xinh đẹp tuyệt trần lại cau mày lên, muốn tức giận, nhưng nhìn ánh mắt Hàn Mạc, trong đôi mắt trong suốt kia lại không có chút thần sắc khinh nhờn nào, trái lại có vẻ rất trong trẻo, ánh mắt kia giống như sao. Tố công chúa quả thật hơi luống cuống, nắm chặt đôi tay trắng như phấn. Hàn Mạc, ngươi thật to gan. Nàng vốn định trách cứ, nhưng những lời này ra khỏi miệng lại mềm nhũn, không hề có lực trấn nhiếp, trái lại lộ ra một chút mềm mại. Hàn Mạc ghé sát bên tai Tố công chúa, thấp giọng nói, công chúa, ta muốn hỏi ngài một vấn đề, ngài có thể nói cho ta biết hay không? Hàn Mạc gần trong gang tấc, miệng dán vào lỗ tai mình, vẻ mặt Tố công chúa rất cổ quái, dường như hơi phẫn nộ, nhưng lại thẹn thùng, hai gò má kia dĩ nhiên hơi ửng đỏ. Lời hai người nói vốn cực kỳ nghiêm túc, nhưng Hàn Mạc đột nhiên biểu hiện mờ ám như thế, điều này khiến cho Tố công chúa có chút trở tay không kịp. Thời điểm chính trị khác thường, nếu lúc này Hàn Mạc còn quyến luyến mỹ sắc, Tố công chúa tất nhiên sẽ xem thường chon lòng, hơn nữa thiện cảm tích lũy đối với Hàn Mạc, tất nhiên cũng sẽ suy giảm lớn. Nhưng trong đôi mắt Hàn Mạc lúc này, lại trong trẻo khác thường, cũng không có thần sắc khác. Điều này trái lại khiến Tố công chúa hơi khẩn trương, ngửi được mùi hương trên người Hàn Mạc truyền tới. Hơi thở của nàng cũng hơi dồn dập một chút, bộ ngực đầy đặn phập phồng lên xuống. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tuy rằng tim đập rất nhanh, nhưng dù sao Tố công chúa cũng là người gặp qua sóng to gió lớn, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ. Mặc dù nàng không phải cô bé nhỏ tuổi, nhưng không biết vì sao, mỗi lần nam nhân này tiếp cận mình luôn cảm thấy khẩn trương. Lúc trước bởi vì hành động của Hàn Mạc khiến nàng nhớ tới cổ triều Tinh Thủy Chung không quên trong lòng, lúc đó nhìn thấy Hàn Mạc, chỉ khiến trái tim nàng cảm khái. Nhưng không biết vì sao, thời gian trôi qua, mỗi lần nhìn thấy nam nhân này, tim nàng đều đập rất nhanh. Tuy rằng nàng che giấu, nhưng nàng lại không thể đánh lừa được cảm nhận của chính mình. Giống như nữ nhân trong khi yêu, trái tim luôn khiến người ta hiểu được. Hàn Mạc nhẹ giọng hỏi, công chúa, nàng đã từng thích ta chưa? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Thần sắc Tố công chúa thay đổi, ngày xưa đều là nàng đùa giỡn Hàn Mạc, không thể tưởng được hôm nay Hàn Mạc lại trực tiếp hỏi ra những lời này. Hàn Mạc cười ha ha, đứng lên, cực kỳ lớn mật mà dịu dàng hôn lên gương mặt non mỡn tuyết trắng của Tố công chúa. Không đợi Tố công chúa phục hồi tinh thần, Hàn Mạc đã thấp giọng nói, công chúa, nếu lần này ta có thể sống sót, nàng hãy nói chuyện tình yêu với ta đi. Hắn căn bản không để cho Tố công chúa cơ hội phản ứng, lui về sau hai bước, chắp tay, khóe miệng nở ra nụ cười, xoay người nhanh chóng rời đi. Đôi môi hồng nhuận của Tố công chúa khẽ mở ra, chờ không thấy tung tích Hàn Mạc mới tỉnh táo lại. Nàng ngơ ngác nhìn phương hướng Hàn Mạc biến mất, một lúc lâu sau, khuôn mặt ửng đỏ, buồn bã nói chuyện tình yêu. Tai họa ngàn năm, Hàn Mạc, tai họa giống như ngươi, làm sao có thể dễ chết như vậy? Lúc Hàn Mạc rời khỏi hoàng cung, đã đổi một bộ quần áo màu đen, lúc này trời vẫn tối đen như mực. Nhưng Hàn Mạc cũng không buông lỏng, sau khi vào thành, hắn đụng phải vài bóng dáng quỷ dị xuất quỷ nhập thần trên phố. Nếu không phải tính cảnh giác của Hàn Mạc rất mạnh, biết ẩn núp như thế nào, chỉ sợ sớm đã bị đám người kia phát hiện. Hàn Mạc biết, những người thỉnh thoảng đi lại trên các đường phố, chắc chắn là môn khách Tô gia. Các đại thế gia, thuộc hạ cuối cùng là một đám môn khách nuôi dự trữ. Những người này bình thường không xuất hiện, nhưng tới thời điểm chủ tử muốn dùng, tuyệt đối sẽ không chối từ. Quan viên Tô gia không ở số ít, rất nhiều quan viên, trong phủ có lẽ có một vài môn khách, cộng lại, đó cũng là một lực lượng không thể bỏ qua. Tô Quan Nhai tự nhiên rất rõ ràng, tuy rằng thành Yến Kinh nằm trong tay Tô gia, nhưng đây chung quy là đô thành phức tạp, thế lực các nhà răng khắp nơi, mặc dù trùm sò thế gia đang bị khống chế, nhưng cũng không thể cam đoan bọn họ còn có những thế lực khác âm thầm hoạt động trong kinh thành. Hắn phái môn khách Tô gia hóa trang lui tới như quỷ mị ở các con phố, mục đích chính là phòng ngừa các thế lực khác còn ở trong kinh hành động. So với lại viên hắc am chuyên nghiệp, năng lực ẩn núp của bọn họ xa xa không bằng. Cũng bởi như vậy, Hàn Mạc xuyên qua các con phố, đi tới một miếu nhỏ tương đối vắng vẻ cũng không phải rất khó khăn. Đây là một miếu thổ địa. Trong kinh thành, loại miếu thổ địa này rất ít thấy, chẳng qua 3-4 chỗ mà thôi. Mỗi nơi đều rất hẻo lánh, dù sao thổ địa là thần thủ hộ một phương, cũng phải tạo miếu. Hàng qua hương khói miếu thổ địa xưa này không thịnh, hơn nữa nơi này thật sự hẻo lánh. Ngày bình thường ngoại trừ một số dân chúng thành kính đặc biệt, miếu thổ địa nhìn qua cực kỳ đơn giản cũng rất thấp bé này rất ít có người vào. Lúc này trời đông giá rét, nơi này càng không có người đến. Hàn Mạc nhìn một cửa sổ của miếu thổ địa. Trước khi vào cung, hắn từng tới đây một lần, đặt một hòn đá trên cửa sổ kia, lúc này hòn đá không còn tung tích. Hàn Mạc biết chắc chắn có người chờ trong miếu. Hắn tiến tới, nhẹ nhàng gõ cửa, sau một lát, cửa miếu mở ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt. Người nọ nhìn thấy Hàn Mạc, cái mũi đau xót, xúc động nói, thiếu gia, chờ ở trong miếu, dĩ nhiên là Hàn Thanh. Hàn Mạc cũng không nói nhiều, vào trong miếu, Hàn Thanh nhanh chóng đóng chặt cửa, quay đầu lại, Hàn Mạc đã ngồi xuống bồ đoàn hỏng ở trong góc, thân thể tựa vào vách tường, nhìn qua rất mỏi mệt. Hàn Thanh lấy một cái bọc từ trong lòng, tiến tới ngồi xuống bồ đoàn cạnh Hàn Mạc, thấp giọng nói, thiếu gia, ngài còn chưa ăn gì đúng không? Mấy ngày này mỗi ngày tôi đều tới nơi này, hôm nay nhìn thấy ký hiệu, cho nên trước hết đi tìm một ít đồ ăn. Trước tiên ngài lấp đầy bụng. Hắn nhanh nhẹn mở bao ra, trước tiên lấy một bình rượu lớn từ bên trong đưa cho Hàn Mạc, lập tức lại lấy ra một ít lương khô, trong đó còn một bao thịt trâu muối. Chỉ tiếc trời đông giá rét, dầu đã đông lạnh. Trong góc thắp một chiếc đèn, ngọn đèn tối mờ. Hàn Mạc nhận bình rượu lớn, ngửa đầu chút một ngụm, rượu chảy vào trong miệng, quả thật khoan khoái nói không nên lời. Hắn hít sâu một hơi, nhìn lương khô, giơ tay cầm lấy hai miếng thịt trâu muối, cũng không để ý dầu đông lạnh bên trên, nhét vào trong miệng, bắt đầu nhai. Hàn Thanh vội nói, thiếu gia, đây đều đã đông lạnh rồi, hay là đừng ăn, vài ngày chưa ăn thịt, trên người không khí lực. Hàn Mạc uống ngụm rượu, mới hỏi, mẹ ta và thiếu phu nhân thế nào? Vẻ mặt Hàn Thanh nghiêm nghị nói, thiếu gia yên tâm, tạm thời không có vấn đề. Trước khi lão ra đi, đã để phu nhân, thiếu phu nhân, tiểu thư và Bích Di Nương tập trung trong một viện, dặn mọi người không cần có hành động gì. Ảnh tử vệ trong phủ hiện giờ đều hộ vệ trong viện đó. Tuy rằng ngự lâm quân vây quanh viện, nhưng muốn vào viện, cũng phải trả một cái giá thê thảm và nghiêm trọng mới được. Hàn Mạc gật đầu, có biết hiện giờ phụ thân ở nơi nào không? Hành Thanh nhanh chóng lấy một tấm bản đồ trong lòng ra, lưu loát trải dưới mặt đất. Đây là một tấm bản đồ khu thành Đông Yến Kinh, bên trên biểu thị rất rõ ràng các đường phố phủ đệ thành Đông. Trong ánh lửa tối mờ, Hàn Thanh chỉ vào một góc bản đồ nói, thiếu gia, tiểu nhân âm thầm tìm hiểu rõ ràng, lão gia bị đưa tới tòa viện này. Trong vòng 5 dặm chung quanh viện, đều bị phong tỏa, không có bất cứ kẻ nào được ra vào. Hơn nữa bản thân tòa viện này cũng có không dưới 300 người thủ vệ, còn có nỏ binh, phòng vệ cực kỳ nghiêm mật. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, trong viện, ngoại trừ lão gia, đại lão gia hẳn cũng ở bên trong. Tôi không thể đến quá gần, tuy nhiên lúc ấy cũng nhìn thấy bên ngoài viện có mấy chiếc xe ngựa, có một chiếc giường như là xe ngựa của phủ thái sư. Hàn Mạc vỗ nhẹ bả vai Hàn Thanh nói, làm không tồi. Hắn lập tức nhíu mày nói, quan viên thế gia trong nội các, chỉ sợ đều ở trong viện này. Hàn Thanh ngồi thẳng dậy, nhìn Hàn Mạc nói, thiếu gia, lá gan ngài thật sự lớn, lúc này còn dám vào thành. Trong thành nơi nơi đều có tai mắt của Tô gia, nếu bị bọn họ phát hiện, vậy sẽ nguy. Bên thành đông kia, từng có nhiều quan viên muốn mang thuộc hạ phá vây mà ra, đều bị giết sạch sẽ. Ngay đêm qua, bên thành đông đã chết vài nhóm người. Hắn cười khổ nói, người Tô gia xuống tay thật độc ác, không lưu tình chút nào. Hàn Mạc thản nhiên cười, lại đút mấy miếng thịt vào trong miệng, nói mơ hồ không rõ, đám xấu xa kia, thiếu gia không coi vào đâu. Hàn Thanh ngẫm nghĩ một chút, mới hỏi, thiếu gia, ngài chuẩn bị khi nào thì công thành? Ngươi cũng biết ta dẫn người trở về. Tất nhiên biết. Hàn Thanh nói, lúc ngài còn chưa về tới thành Yến Kinh, Tô gia đã phái ra vài chục kỵ binh, tản ra các đường phố, nói ngài cướp binh quyền ở Tây Bắc, giấy binh mưu phản, chính là. Nói tới đây, hắn cũng không dám nói tiếp, nói thiếu gia ta là loạn thần tặc tử sao? Hàn Mạc khinh thường cười nói, lập tức nghiêm túc, thành này, sớm muộn vẫn phải công, chẳng qua một số chuyện trong thành cũng phải an bài thỏa đáng. Hàn Thanh vội gật đầu nói, thiếu gia nói đúng, lão gia phu nhân và thiếu phu nhân đều ở trong tay Tô gia, nếu ngài công thành, khiến Tô quan nhai bực bội, tiểu nhân quả thực lo lắng lão già kia sẽ xuống tay với người trong phủ. Tuy rằng trong phủ có ảnh tử vệ che chở, hơn nữa trong phủ trên dưới cũng có thể liều mạng, nhưng người quá ít, căn bản không có khả năng là đối thủ của Ngự Lâm quân. Ta hiểu được. Hàn Mạc nghiêm nghị nói, ta vào thành, chính là vì an bài việc này. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULL. VN thiếu gia, tiểu nhân có thể làm gì? Ánh mắt Hàn Thanh sáng ngời. Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, rốt cục hỏi, Hàn Thanh, lúc trước Hắc Bảo được ngươi an bài vào kinh, Hàn Lợi được an bài ở báo đột doanh, hiện giờ có thể liên hệ được với mấy người khác không? Ánh mắt Hàn Thanh bỗng nhiên sáng lên, thấp giọng nói, thiếu gia, thiếu chút nữa quên nói cho ngài một việc, chỉ sợ có thể lợi dụng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 789, cá lọt lưới. Hàn Mạc hít mắt nhìn Hàn Thanh, thiếu gia cũng biết rồi, Tô Vũ Đình làm loạn, Hỏa Sơn Doanh cũng có tham dự. Theo tin tức tìm hiểu được, việc ngày đó, mục tiêu thứ nhất mà Hỏa Sơn Doanh muốn đối phó, chính là Cửu Môn Đề Đốc Phủ. Hộ quân tham lĩnh Hỏa Sơn Doanh Đường Minh Ngô tàn sát Cửu Môn Đề Đốc Lục Anh Quý, đoạt lấy binh phủ, lúc này mới không đánh mà thắng tiếp quản phủ Đề Đốc. Hàn Mạc nhíu mày nói, các tướng sĩ Cửu Môn giờ ở đâu? Hàn Thanh trả lời, bọn họ đều bị tước khi giới, Hỏa Sơn Doanh cho 200 binh sĩ canh giữ. Dừng một chút, hạ giọng nói, thiếu gia, chúng ta có người bên trong. Hàn Thanh nói, tướng sĩ Cửu Môn sau khi bị tước vũ khí, Hàn Đinh âm thầm liên lạc với ta, hắn phát hiện ra một sự lạ. Hàn Mạc nhìn Hàn Thanh, Cửu Môn Đề Đốc Phủ ngày đó bị Đường Minh Ngô tàn sát, nhưng vẫn có một người trốn thoát được. Hàn Thanh thấp giọng nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại ti.com. Con của Lục Anh Quý ngày đó thấy tình thế nguy hiểm, thập tử nhất sinh liền tìm cách trốn thoát. Lục Tông Hiên. Hàn Mạc ánh mắt sáng lên, ngươi có gặp hắn không? Hắn giờ ở đâu? Hàn Thanh thấy Hàn Mạc mắt sáng lên, biết tin tức này vô cùng quan trọng, nên nhanh chóng nói tiếp, thật ra không gặp. Tuy nhiên Hàn Đinh ở doanh lý thì chứng kiến, Lục Tông Hiên trốn ra cửa sau, phản quân ở kinh thành cũng lục soát tìm kiếm, chỉ có điều không ai ngờ tới Lục Tông Hiên hiện trốn tránh ở bên trong đại doanh cửu môn. Hàn Mạc vuốt cằm, thở dài, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Lục Tông Hiên này đúng là rất thông minh. Dừng một chút nói, chẳng qua hắn cũng thật sự mạo hiểm. Trong cửu môn đại doanh khó tránh khỏi có tà nhân, chỉ cần có người bán đứng hắn, hắn chắc chắc bị giết. Hàn Thanh nói, thiếu gia, Hàn Đinh có nói qua, Lục Tông Hiên cải trang thành người khác, so với ngày thường đúng là khác hẳn, hắn cũng rất vất vả mới nhận ra. Dừng một chút, mới tiếp tục nói, tuy nhiên cửu môn đề đốc phủ gần như là do cha con Lục gia đề bạt, phần lớn đều là thân tín của Lục gia. Theo lời Hàn Đinh, trong doanh trại cũng có một bộ phận người biết Lục Tông Hiên hiện ở trong doanh, nhưng không có ai báo, hơn nữa, còn cật lực yểm hộ Lục Tông Hiên. Hàn Mạc thở dài, lúc này, còn có những thuộc hạ như vậy, xem ra, cha con Lục gia đối đãi với người ngoài cũng rất tốt. Hàn Thanh lắc đầu nói, Đường Minh Ngô ngày đó cướp đoạt binh phủ, ở cửu môn đề đốc phủ đã giết không ít người. Muội muội của Lục Tông Hiên chính là bị Đường Minh Ngô giết chết. Hàn Mạc dựa vào vách tường, như thoáng suy nghĩ, rốt cuộc nói, có cách gì giúp ta gặp hắn không? Hàn Thanh ngẩn người ra, lập tức nói, thiếu gia, ngươi muốn nhờ Lục Tông Hiên giúp ngươi, tuy không chắc chắn nhưng cũng nên thử một lần. Hàn Mạc lại ngửa mặt uống một ngụm rượu, Tây Bắc quân Ngự Lâm quân trong thành đều là những anh tài của nước Yến, là căn cơ của nước Yến. Quân đội trong tay ta, nếu dùng toàn lực công kích, kể cả Tô gia huy động binh lực cao nhất, sớm hay muộn cũng sẽ bại. Nhưng ta không muốn tướng sĩ Ngự Lâm quân vì bọn họ mà hy sinh, càng không muốn đại yến ta huynh đệ tương tàn. Nếu có cơ hội khiến trận chiến này giảm bớt thương vong, ta nhất định sẽ nắm lấy. Hai doanh làm loạn, Hàn Mạc từ đầu đến cuối đều cảm thấy tướng sĩ Ngự Lâm quân là quân phản loạn. Trong lòng hắn, hiểu hơn ai hết, Ngự Lâm quân chẳng qua là tuân thủ quân lệnh mà thôi. Thiếu gia, việc ngươi vào thành, càng ít người biết càng tốt. Hàn Thanh nhíu mày, Lục Tông Hiên kia dù sao cũng chưa từng có quan hệ với chúng ta, có nên tín nhiệm hắn hay không, cũng là một vấn đề. Hàn Mạc trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, nói gì thì nói, Hàn Thanh cũng càng ngày càng trưởng thành, suy xét sự việc cẩn thận. Điều này khiến Hàn Mạc rất vui mừng. Thời điểm này càng cẩn thận càng tốt, không dễ dàng tin tưởng bất cứ kẻ nào. Điều này rất đúng. Hàn Mạc thản nhiên cười, tuy nhiên, có đôi khi, có thể tín nhiệm người khác lại thu được kết quả lớn. Hắn vỗ vỗ đầu vai Hàn Thanh, cửu môn đề đốc phủ bị tàn sát, em ruột bị giết hại, Lục Tông Hiên trong lòng đương nhiên thù hận. Hắn trốn ở trong phủ chưa chắc là tham sống sợ chết. Theo ta thấy, chỉ là đang chờ thời cơ báo thù rửa hận. Lục Anh Quý hiện giờ nằm trong tay Tô gia. Tướng sĩ cửu môn như rắn mất đầu, Lục Tông Hiên trở thành niềm hy vọng lớn của bọn họ. Hàn Thanh dường như hiểu được điều gì đó, lập tức nói, thiếu gia, bây giờ ta sẽ liên lạc với Hàn Đinh, xem cách gì đưa Lục Tông Hiên thoát khỏi doanh trại không. Hàn Mạc kéo kéo thắt lưng, nói, ngươi đi đi, ta ở đây nghỉ ngơi một chút. Hàn Thanh gật đầu, đứng dậy muốn rời đi, mở cánh cửa, tuyết bên ngoài càng lúc càng dày, chợt nghe Hàn Mạc nói, tự bảo vệ mình. Hàn Thanh quay đầu lại, cười ha hà, đem mũ trùm đầu, bước vào trong tuyết. Hàn Mạc khép cánh cửa lại, lơ mơ buồn ngủ, trở lại chỗ cũ, dựa vào vách tường nhắm mắt dưỡng thần, rồi ngủ tự lúc nào cũng không biết. Cũng không biết đã bao lâu, từ từ tỉnh lại, nhìn qua cửa sổ ra phía ngoài thành, chỉ thấy bên ngoài sáng sủa, không ngờ đã bình minh, nhưng Hàn Thanh vẫn chưa trở về. Hàn Mạc cầm lấy túi rượu to, uống hai ngụm, lập tức đứng dậy, giật tờ bắn mình, lúc này mới phát hiện thấy một pho tượng thổ địa. Hàn Mạc lắc lắc đầu, nói, ngài là thổ địa một phương, bảo vệ sự bình an một phương, chỉ tiếc kinh thành đã không được yên ổn. Lòng người kinh thành còn lợi hại hơn cả thần linh. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xuyên ra con hẻm lạnh lẽo bên ngoài, tuyết đọng dày, năm nay tuyết rơi nhiều hơn năm ngoái. Mùa đông chết chóc. Mùa đông năm trước là bình loạn quận Bột Châu. Mùa đông năm nay, kinh thành lại khởi việc binh đao. Ngoài miếu không một vết chân, chỉ có tuyết bay, trong lúc nhất thời, không hề thấy bóng dáng Hàn Thanh. Hàn Mạc cũng hiểu, liên lạc Hàn Đinh, đưa Lục Tông Hiên rời khỏi doanh cũng cần có nhiều thời gian, không chỉ một lúc là xong được. Hắn trở lại chỗ cũ, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tập khí kinh. So với trước khi trèo lên đỉnh Thiên Nhai Phong, Hàn Mạc bây giờ tu tập khí kinh hiệu quả hơn hẳn. Trải qua một lần đột phá, kình khí trong cơ thể rõ ràng được tăng cường, từ lần đó ra năm giác quan cũng trở nên linh mẫn. Không nói mặt khác, chỉ riêng thị lực, hắn có thể nhìn về phía góc xa kia, hắn có thể thấy rõ ràng cái mạng nhện ở đó, thậm chí ngay cả con nhện không hề nhúc nhích trên đó, hắn cũng thấy được. Nếu là người thường thì tuyệt đối không thể. Không thể ngờ, toàn bộ cơ thể mình, nhờ có khí kinh mà đã đổi thay rất lớn. Lúc này đúng là không kìm nổi nhớ tới Bạch Dạ Lang đã truyền thụ khí kinh cho mình. Con người võ đạo cao minh hơi có chút điên khùng kia giờ đang ở chốn nào? Từ sau khi tới nước phong, người kia cũng bặt vô âm tín. Lại qua một ngày, bên ngoài tuyết rơi thưa dần, Hàn Mạc nghe có tiếng chân dẫm đạp lên tuyết. Cốc cốc, lập tức ngoài cửa vang lên tiếng gõ, nghe Hàn Thanh gọi, thiếu gia, mở cửa, là ta. Hàn Mạc đi ra mở cửa, Hàn Thanh bước vào, có một người đi theo hắn. Hàn Mạc nhận ra, người nó đúng là Lục Tông Hiên, ngày đó sau vụ đại náo với các công tử trong kinh thành ở bên bờ sông Lưu Tinh đã từng gặp mặt. So với ngày đó, Lục Tông Hiên có vẻ tiểu tụy hơn nhiều, xiêm y giản dị, lôi thôi lếch thích, nhiều ngày không giặt giũ, phía dưới bám đầy bột phấn, y nhìn thấy Hàn Mạc liều chắp tay, có chút hơi giật mình, Hàn tướng quân. Hàn Mạc cũng chắp tay nói, Lục huynh. Lục Tông Hiên dường như muốn nói gì, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng thở dài một tiếng, vẻ mặt cam uất. Hàn Mạc nhìn Hàn Thanh khẽ gật đầu tán thưởng, lập tức hướng Lục Tông Hiên mềm mỏng nói, Lục huynh, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Lục Tông Hiên gật đầu, hai người ngồi xuống hai cái đệm cói ở góc phòng. Hàn Thanh đứng bên cửa sổ, theo dõi động tĩnh bên ngoài. Lục Tông Hiên sau khi ngồi xuống, khẽ thở dài, Hàn tướng quân đúng là can đảm, lúc này còn dám vào thành. Lục Mộ khâm phục. Hiện giờ trong kinh lang sói đầy đường, cha con Tô gia làm loạn, thánh thượng cũng đóng chặt cửa cung án binh bất động. Y nhìn Hàn Mạc, cười khổ, binh biến qua đi nhiều ngày, các quận không có lấy một đội quân cần vương. Đội quân cần vương đầu tiên chính là quân Tây Bắc do Hàn tướng quân thống lĩnh. Nói đến đây, Lục Tông Hiên lắc lắc đầu, thần sắc thoạt nhìn rất thống khổ. Lục Anh Quý tận trung, cửu môn đề đốc phủ trở thành nơi đầu tiên chịu trận. Lục Anh Quý vì bảo vệ binh phủ cửu môn, nhất định không thỏa hiệp, thậm chí phải trả giá bằng mạng sống của thân nhân cũng trả. Nhưng kết quả của việc tận trung là hoàng đế án binh bất động. Nếu không vì hoàng đế bỏ mặc, thì các nơi đã điều quân về cần vương, chí ít quận thủ quận Bột Châu trung thành và tận tâm triệu tịch triều chắc chắn sẽ có động thái. Tuy rằng không biết Lục Anh Quý đón nhận việc này như thế nào, nhưng Lục Tông Hiêu trong lòng cực kỳ bi phẫn. Ít nhất, y có cảm giác bị phụ dẫy, như một thứ đồ vứt đi. Lục gia vì tận trung với hoàng đế mà trả bằng máu, nhưng hoàng đế đối với cái giá mà Lục gia đã đổi, không hề có phản ứng, đóng chặt cửa cung, lạnh lùng một cách đáng kinh ngạc với binh biến lần này. Lục Tông Hiên không phải là kẻ ngốc. Y mơ hồ cảm thấy Lục gia chỉ là một quân cờ trên bàn cờ, bất cứ lúc nào cũng bị thí. Hàn Mạc có thể hiểu tâm tình của Lục Tông Hiên lúc này, cầm lấy bầu rượu bên cạnh, đưa cho Lục Tông Hiên. Lục Tông Hiên nhận bầu rượu, dốc một ngụm thật to, rồi đem trả lại cho Hàn Mạc, dùng ống tay áo lau khóe miệng, hỏi, ngài muốn ta làm gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 790, lòng xoắn vị đám trùm sò thế gia bị giam lỏng ở trong cùng một viện, chẳng qua mỗi người có phòng riêng, mỗi phòng đều được trông coi nghiêm mật, thậm chí trên nóc nhà cũng có cung thủ, các nơi trong viện càng không cần phải nói, chỉ cần trùm sò thế gia hơi dị động, các cung thủ phân bố trong các góc viện nhất định sẽ bắn tên không chút do dự, muốn đi từ trong viện phòng vệ xâm nghiêm này ra ngoài, quả thực khó hơn lên trời. Bị nhốt đã nhiều ngày, Hàn Huyền Đạo vẫn rất bình tĩnh. Trong phòng vô cùng đơn giản, ngoại trừ một chiếc giường chỉ có một chiếc bàn và một ghế dựa, không còn vật gì khác. Hàn Huyền Đạo ngồi im trong phòng, thậm chí cầm một quyển sách, bình tĩnh mười phần mà đọc, dường như đang ở trong thư phòng của mình mà không phải bị người nhốt lại. Lúc cửa phòng bị đẩy ra, Hàn Huyền Đạo vẫn ngồi ổn định như cũ, không chút sợ hãi, chỉ có điều hơi quay đầu, nhìn thoáng qua người tiến vào từ ngoài cửa, thần sắc bình tĩnh nói, Quan Nhai huynh cuối cùng cũng đến đây.